Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Đang rất tức giận, mỗi tiếng hét là mỗi tiếng gõ chén lại to hơn. Hai má con ở phía sau vô cùng hốt hoảng khi thấy những hành động kỳ quặc của thằng Tí. Ra đây, tụi mày ra đây, nhanh lên, tụi mày đâu? Tí, Tí à, con làm cái gì vậy Tí? Chị Liệu vội vã một tay bịt miệng, một tay kéo thằng Tí lùi lại. Bên trong căn phòng, từng hơi mờ tỏa ra lạnh buốt. Thằng Tí vẫn đang tức tối, bẫy vùng mặt cho chị Liễu đang giữ chặt tay. Ê, Tí à, con có nghe má nói không? Tụi nó dọa má mà. Tụi mày ra đây, ra đây. Sự tức giận dường như làm cho nó mạnh mẽ hơn. Vùng vằng mãi một lúc, nó bất ngờ thoát khỏi sự kiềm kẹp của má, lập tức lao thẳng vào trong phòng. Rầm lên một tiếng, cánh cửa lập tức đóng sầm lại. Tí ơi, Tí. Má ơi, má nhờ thầy Tư, má gọi thầy Tư đi má ơi. Hai má con quýnh quán cả lên. Thằng Tí đang ở bên trong, nhưng chị Liễu cố đẩy mãi vẫn không mở cửa ra được. Bà cụ lập tức chạy xuống nhà thầy Tư. Đã quá nửa đêm, không biết thầy có còn thức hay không nữa. Tí ơi, mở cửa ra cho má con ơi. Tí à. Chị Liễu đập mạnh vào cửa đến mức bàn tay tóe máu, nhưng không tài nào đẩy ra được. Bên trong dường như đã bị khóa trái, hoặc có ai đó đang cố sức giữ lại. Ruột gan nóng như lửa đốt, vừa thương vừa tức, vừa lo sợ cho sự an nguy của con trai mình. Thương là gì, qua cử chỉ hành động thái độ lúc nãy, chị đã cảm nhận được lòng yêu thương vô bờ bến mà con trai dành cho chị. Tức và giận bản thân vì không giữ nó lại được để thành ra cớ sự như thế này. Cuối cùng là nỗi lo sợ đang xâm chiếm lấy tâm trí. Rốt cuộc thằng Tí đã thấy những thứ gì? Và người nó chửi rủa là ai? Có phải những thứ khuất mặt đáng sợ và chính chị và má của chị đã nhìn thấy hay không? Tí ơi, mở cửa đi con. Con có nghe má nói không Tí? Tí à. Hình như là có tiếng gõ chén phát ra từ bên trong. Chị vội vã áp sát tai vào cửa nghe ngóng. Chính xác là như vậy rồi. Dù qua một lớp cửa, nhưng âm thanh vang ra vẫn rất to. Tuy nhiên, lại không nghe thấy giọng của thằng Tí. Đang hoảng loạn không biết phải làm như thế nào, thì bỗng dưng cánh cửa phòng bật tung ra. Một làn hơi lạnh từ bên trong tống thẳng ra ngoài. Mắt chị cay xè, nhất thời không thể nhìn rõ được phía trước. Từng làn khói mỏng chẳng biết từ đâu tỏa ra nghi ngút, không gian hết sức mờ ảo, không kém phần rùng rợn. Tiếng gõ chén lại tiếp tục vang lên, dù ở phía trước mặt không có một bóng người. Tí ơi, con đâu rồi Tí? Lấy hết sức bình sinh, chị gọi to nhưng không ai trả lời. Thay vào đó là một tràng cười lanh lảnh, âm gian giữa màn đêm. Thằng Tí dường như đang gặp nguy hiểm rồi. Không thể chần chừ được nữa, chị cắn môi, dồn nén tất cả sự dũng cảm và tình mẫu tử xuống đôi chân, lập tức chạy thẳng vào bên trong. Bất thình lình, một gương mặt gớm ghiếc, hai hốc mắt sâu hắm, một bên đã nát ươm ập ra, đập sát vào chị. Chị hoảng sợ, té bật ngửa ra đằng sau, tim như đứng lại, lòng ngực vô cùng đau đớn. Cảnh tượng quá sức hãi hùng khiến cho chị không kịp trở tay và phản ứng. Gương mặt mang trợ đó bất ngờ nở một nụ cười ngặt tới mang tai. Chiếc lưỡi ngoe ngoẩy như chực chờ rơi ra bên ngoài. Hoảng hốt lùi lại phía sau, chị lồm cồm bò dậy. Sự an nguy của thằng Tí nhất thời đã xua tan đi nỗi sợ hãi. Chị giận dữ xông vào lại, cánh cửa một lần nữa đóng sầm ngay trước mặt. Bên trong, một điệu cười đặc sệt vang lên. Chị không còn giữ được bình tĩnh nữa, lập tức chạy qua nhà má, lục tìm bất cứ thứ gì có thể đập ngay cánh cửa cứu con. Mò mẫm được cái búa, chị liền cầm qua tính đập thẳng vào đó. Khoan đã. Hả? Má, thầy Tư. Bình tĩnh lại, thằng nhỏ không sao đâu. Nó đang được bảo vệ ở bên trong, tạm thời không thể ra ngoài đâu. Thầy nói như vậy là sao? Con mới thấy có một người. Một người... Không, là một con ma. Một con ma ghê tởm đứng chắn trước cửa, không cho con vào cứu thằng Tí mà. Nghe lời ta đi, nó không làm gì được thằng nhỏ đâu. Chính vì sự tò mò đã giúp cho nó thoát nạn đó. Dứt lời, lại nhìn lên. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net